Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 91 của tác giả Mai Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rốt cuộc, sau hơn 10 phút, một con thuyền lớn hoa lệ từ cái nơi xa chậm rãi sắp tới. Nó tốc độ quá là thực chậm đến làm cho người ta giận sôi. Cũng khó trách sẽ xuất phát lâu như vậy mới đến chứ. Từ lúc mà vừa nhìn thấy thuyền, Sở Từ khiến cho người đem ghế triệt bỏ. Lúc này bọn họ một đám đều là đứng thẳng tắp mà đứng ở bên bờ, chờ nghênh đón vị đốc học trên thuyền kia. Lúc hắn đang chờ đợi, còn phân thần nghĩ nghĩ, không biết cái lần này phải tới ngự sử, có thể hay không là mấy người đã biết hắn trước kia. Có người trên thuyền dựng mấy cái tấm ván để làm đường đi. Lúc Sở Từ nhìn thấy mặt của vị đốc học đầu tiên rời thuyền kia, trên mặt nguyên bản treo cái lễ phép mỉm cười liền đã biến mất không thấy. Hắn lúc này rất muốn thăm hỏi một chút mẫu thân người phái quan, nhưng tốt đẹp giáo dưỡng lại làm cho hắn đem loại xúc động này áp chế đi xuống. Nếu mà hắn không có nhìn lầm mà nói, lúc này cái vị đang rời thuyền kia rõ ràng chính là lão quan gia của hắn, Tần Thuận sao? Tần Thuận này là tả hữu Thiêm Đô ngự sử, quan ở tứ phẩm. Bất quá đốc học này chính là thay thiên tử tuần tra học vụ các nơi. Ở trong lúc y tuần tra, quyền lợi trong tay là muốn vượt xa hơn tứ phẩm quan bình thường. Chính là điều này, đối với Sở Từ mà nói, liền không phải là một cái tin tức tốt. Nhớ trước đây, hắn cùng với Tần Thuận ở trên triều đình đấu đến giống như gà chọi vậy. Hai người nhìn nhau, không có vừa mắt, mọi người đều biết. Sở Từ có thể ở trong mỗi một lần Tần Thuận bám riết không tha, buộc tội giành được toàn thắng. Đều phải quy công với hắn, bẩm sinh đã có kỹ năng nói chuyện. Ngày xưa hắn chức quan nhỏ, vừa dặn được hoàng thượng sủng, cho nên hai bên cũng coi như thế lực ngang nhau. Nhưng mà Sở Từ hiện giờ bị ngoại phóng đến tận đây, Tần Thuận lại lấy thân phận là đốc học xuất hiện. Hai người mới lập tức bày biện ra vô cùng không có bình đẳng. Nhưng hiện tại ngẫm lại, lúc ấy có thể đấu thắng ngự sử đài, luôn hắt nước bẩn vào hắn, Sở Từ trong lòng vẫn thật là cao hứng. Nhưng mà lúc này, Sở Từ thở dài. Sau khi mà trong lòng mặc niệm một câu, đã tạo nghiệt thì sớm hay muộn đều phải trả thôi. Lại giơ lên một nụ cười sáng láng giả tạo đi về phía trước. Tần đại nhân, đã lâu không gặp, hạ quan thật là tưởng niệm. Không có nghĩ tới lần này, triều đình thế nhưng phái người làm đốc học đến Nam Mân tỉnh cũng thật làm cho người ta vui mừng. Sở Từ mới hành lễ, sau đó bằng thái độ nhiệt tình cùng với Tần Thuận chào hỏi. Lần này hù cho toàn bộ quan viên trên đất Chương Châu Phủ đều sửng sốt. Nghe ý tứ này, vị họ Tần đốc học này rõ ràng là bằng hữu của đề học bọn họ rồi, ở kinh thành sao? Xem ra cái lần này kiểm tra bình ưu có hy vọng rồi. Nhưng mà không có đợi bọn họ cao hứng, đã liền thấy Tần Thuận đi một tiếng, sau đó lùi ra phía sau một bước, dùng ánh mắt như là nhìn quái vật dây quanh Sở đại nhân vòng một vòng. Trong miệng không ngừng phát ra cảm thán tẩm tắc. Chà, nếu là người mới vừa rồi không có mở miệng, ta còn không có nhận ra người chứ. Nhìn cái bộ dáng kinh bảo phong sư của người hiện giờ, vẫn là cái vị trạng nguyên lang, ngọc diện danh chấn kinh thành kia sao? Theo bản quan thấy, ngươi hiện giờ cũng là những cái người buôn bán nhỏ đó, cũng không có gì bất đồng. Bản quan đùa một chút thôi, đại gia không có vấn đề chứ. Tần Thuận tùy ý mà cười, những người đi theo y cũng cười ra tiếng, tuy rằng là bọn họ không biết đây là cái gì mà buồn cười nữa. Bọn quan viên Trương Châu Phủ không cười, bọn họ đã nghe ra được ý vị trào phúng trong lời của vị Tần đốc học này. Sở Từ trong lòng mắng một câu, lão âm dương nhân, trên mặt lại vẫn cứ cười. Tần đại nhân nói đùa, hạ quan ở Chương Châu Phủ quả là thoải mái, nơi nào sẽ là kinh bảo phong sương chứ. Có lẽ là đã nhiều ngày không có ngủ đủ, tinh thần có một chút không phấn chấn, làm cho Tần đại nhân chê cười rồi. Sở tư nghiệp, à không, Sở đề học. Tần Thuận cường điệu thật là mạnh một tiếng, bản quan còn tưởng rằng ngươi ở kinh thành hơn một năm sống trong nhung lụa, không có nghĩ tới vẫn là bản tính, xuất thân nông gia tử không có thay đổi. Ở đây chính là thâm sơn cùng cốc, ăn hết đau khổ, thế nhưng cũng cảm thấy sung sướng sao? tâm tính này thật đúng là bản quan bội phục nha. Lời này vừa nói ra, Sở Từ còn không có như thế nào, quan viên của địa phương Nam Mân tỉnh liền không vui. Nam Mân bọn họ nghèo là nghèo, nhưng mà cũng không có tới phiền người này tới làm thấp đâu. Nhiều ngày qua đã được chiêu đãi ăn ngon uống tốt rồi mà còn lại như vậy. Sở Từ đem cái thần sắc người chung quanh như thế nào thu hết vào đáy mắt. Trong lòng mắng Tần Thuận một câu ngu xuẩn, sau đó mới tiếp tục tươi cười, không có chê vào đâu được trả lời nói. Lão Tổ Tông đã dạy cho chúng ta làm người, không có thể quên xuất thân. Hạ quan xuất thân là nông gia là sự thật, ai cũng không có thể thay đổi. Tự nhiên cũng không quên đã từng ăn qua, đau khổ rồi. Bất quá là Nam Mân của chúng ta đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, trong đó hải sản càng là nhiều không có kể xiết. Ngược lại thật không có tính là cái gì thâm sơn cùng cốc. Đợi một lát nữa khi mà Tuần đại nhân đi phủ thành để cho Hạ quan làm hết lễ nghĩa chủ nhà, thỉnh Tần đại nhân ăn một cái bữa tiệc lớn đặc sản hải sản của địa phương. Bọn quan viên của Nam Mân tỉnh nghe xong đều thật cảm động. Vị đề học đại nhân này tuy rằng không ở đây bao lâu, nhưng mà khi bảo vệ Nam Mân tỉnh giống như là bọn họ vậy. Tần Thuận tươi cười dần dần biến mất, hừ một tiếng nói, quả nhiên Sở đề học vẫn là cái vị Sở tư nghiệp kia, mồm miệng lành lợi như cũ, dăm ba câu liền có thể xả ra một đống lớn lời ngụy biện, làm cho ta nói không có ra lời phản bác. Sở Từ cụp mi mắt xuống, làm trạng thái cung kính. Tần đại nhân khá khen rồi, hạ quan chỉ là ăn ngay nói thật thôi, nếu có chỗ nào mạo phạm mong rằng đại nhân bao dung. Nơi này bờ biển gió lớn, thổi nhiều, khó tránh khỏi làm cho người ta đau đầu. Tần đại nhân ngươi vừa tới đây hẳn sẽ không quá thích ứng, không bằng chúng ta trước dời bước phủ thành, lại trao đổi thêm như thế nào. Tần Thuận hừ một tiếng, y tuy cũng cảm thấy cái chỗ này gió biển thổi đến thật sự không có thoải mái, nhưng ngoài miệng vẫn cứ cậy mạnh. Bản quan há là cái người yếu ớt vậy sao? Thôi thôi, ngươi đã nói phải đi, vậy thì đi thôi, miễn cho một lát nữa lại nói bản quan không có thức thời. Sở Từ cười khổ một tiếng nói, Tần đại nhân nói quá lời rồi, hạ quan không có dám bất kính với đại nhân, còn thỉnh đại nhân hướng bên này mà đi, xe ngựa đã chờ cách đó không xa. Tần Thuận nhìn dáng vẻ của Sở Từ cung kính, đắc ý giơ lên khóe miệng, nhấc chân hướng tới chỗ xe ngựa kia đi đến. Chương 353, cục diện rối rắm. Sở Từ bọn họ trời chưa có sáng liền từ đề học tư xuất phát, thẳng cho đến gần buổi trưa mới đem người tiếp đón quay trở về phủ thành. Rốt cuộc là Tần Thuận đốc học từ kinh thành phải xuống dưới, hướng lớn mà nói chính là khâm sai đại thần trên triều đình phải xuống địa phương, về tình về lý tri phủ địa phương cũng phải ra mặt tiếp đại một chút. Cho nên Sở Từ còn chưa có xuống xe liền nghe người ta báo tới, nói là lục tri phủ ở tụ tiên lâu bày một bàn, nói là phải vì cái đốc học đại nhân đón gió tẩy trần. Có người mời khách, Sở Từ nào có lý cự tuyệt chứ. Hắn ngày thường tuy là hào phóng, nhưng mà cũng không muốn vì người đáng ghét tiêu tiền. Vì thế mà Sở Từ vẻ mặt ôn hòa đối với người tới thông báo một tiếng, ý tốt của tri phủ đại nhân, chúng ta từ chối thì bất kính. Thỉnh cầu tiểu ca trở về chuyển cáo một tiếng nha, nói là Sở mổ đợi một lát nữa liền cùng với đốc học đại nhân tiến đến. Tiểu ca kia đáp lại, xoay người liền trở về thông báo. Sở Từ nhìn theo cái bóng dáng đi xa, sau đó liền trực tiếp xuống xe, đi vào bên cạnh chiếc xe ngựa phía sau. Vừa lúc Tần Thuận cũng muốn hỏi một chút vì sao mà đột nhiên dừng lại. Y mới vừa đưa tay vén mạnh liền đã thấy Sở Từ cười khanh khách mà nhìn y. Sở đề học, như thế nào mà đột nhiên dừng lại vậy? Chẳng lẽ xe ngựa của ngươi đột nhiên bị hỏng giữa đường sao? Hay là con ngựa già của ngươi không kéo nổi xe? Tần Thuận quen thoái quen tính mà nói móc Sở Từ. Từ sau nhiều lần ngự sử đài tranh đấu cùng với Sở Từ bại trận, uy tín của ngự sử đài liền giảm sút đến kỷ lục. Khi mà bọn họ buộc tội quan viên khác, những quan viên đó cũng không có dễ tính như trước đây. Làm cho bọn họ khổ sở hơn cả là thái độ của hoàng thượng đối với bọn họ cũng không thể so với trước. Hết thảy cái điều này đều là do tiểu tử Tiếu Lý Tàn Đao này. Tần Thuận vất vả tranh thủ được cơ hội này, tự nhiên không có dễ dàng từ bỏ bất luận một điểm nào là có thể trào phúng Sở Từ. Sở Từ ha hả cười một tiếng nói, Tần đại gia nói đùa, ngựa của ta cùng với xe ngựa của quan phủ cùng phát. Ngài là muốn nói là đại nhân hộ bộ trung gian kiếm lời túi tiền riêng sao? Cố ý chọn mua một ít đồ vật thấp kém cặp phía dưới nhà môn sao? Tần Thuận hừ lạnh một tiếng, trên giảo hoạt Sở Từ này. Cái tên giảo hoạt Sở Từ này lại muốn đào hố cho y sao? Hộ bộ những người đó có thể là dễ dàng đắc tội sao? Y lần này đi ra ngoài muốn chi tiêu ngân lượng trở về còn phải báo trướng sao? Bất quá chỉ đùa một chút thôi mà, Sở Đề học ngươi hà tất phải nghiêm túc như vậy? Vừa không phải là ngựa xe có vấn đề, vậy thì nguyên nhân vì sao trên đường đột nhiên dừng lại? Sở Từ mới nói, Tần đại nhân là cái dạng này, Lục tri phủ của chúng ta thân là chủ nhà, nghe nói ngày hôm nay Chương Châu phủ kiểm tra học vụ, liền muốn hết sức làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Thỉnh Tần đại nhân ngài nếm thử đặc sản của Chương Châu phủ chúng ta, không biết ngài có nể mặt hay không? Tần Thuận trong lòng đắc ý, nhưng mà trên mặt lại là bộ cái dáng vẻ miễn cưỡng. Nếu tri phủ đại nhân khách khí như thế, vậy thì bản quan không có hảo cự tuyệt. Đi ngồi một chút đi. Sở Từ thấy y đáp ứng, liền phân phó cho các thuộc hạ còn lại về trước đề học tư, đi làm tốt giai đoạn trước công tác, chuẩn bị kiểm tra. Tụ Tiên Lâu cách Phổ Đông không có tính xa, xe ngựa quẹo vào một con ngõ nhỏ, đi không có đến nửa chén trà nhỏ thì thời gian liền đã đến. Sau khi mà Tần Thuận xuống xe ngựa, nhìn Tụ Tiên Lâu trước mặt, làm ra cái vẻ thở dài một hơi. Sở Từ nghe xong, cảm thấy y chỉ sợ muốn làm cái chuyện gì xấu rồi, liền làm bộ không có nghe thấy, chỉ một lòng tiếp đón y đi vào bên trong. Tần Thuận thấy thế, thở dài một hơi nói, Sở Đề học, bản quan thật sự đáng tiếc thay cho người, vốn dĩ ở kinh thành rất tốt, cố tình liền ngoại phóng tới cái chỗ như vậy sao? Cái khác không nói, ngay cả tửu lầu nhìn qua đi, đều là so với kinh thành chúng ta muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn không có rộng rãi, Sở Đề học ngươi nói có phải hay không? Sở Từ thấy chủ quán lại đây nghênh đón, sau khi mà nghe thấy lời này, trên mặt biểu tình có một chút không quá vui mừng, liền nói, Tần đại nhân lời này sai rồi, Chương Châu Phủ là cái chỗ phương Nam, kiến trúc phương Nam của chúng ta chú ý chính là tiểu xảo tinh xảo, mà phương Bắc chú ý đại khí hào phóng. Hai bên tất là có chỗ tốt, không có gì có thể so sánh. Chủ quán nghe hắn nói vậy, trên mặt mang theo ý cười. Tụ Tiên Lâu này của y, cho tới nay chiêu đãi đều là người không phú thì quý, sau lưng tự nhiên có một chút bối cảnh. Vừa rồi đột nhiên bị người ta nói không có phóng khoáng, khó tránh khỏi có một chút không vui. Sở đại nhân, ngài ở bên trong thỉnh, tri phủ đại nhân bọn họ đã ở bên trong rồi. Tần Thuận nguyên bản còn muốn nói một chút gì, chủ quản cũng đã dẫn bọn họ hướng trên lầu phòng mà đi. Mới vừa vào phòng, liền đã thấy tri phủ đại nhân mang theo vài vị quan viên trong nha môn chờ ở cửa. Vừa thấy Tần Thuận, liền hướng y hành lễ. Tần Thuận giữ giá, lãnh đạm mà thận trọng, triều bọn họ gật đầu. Các vị không cần phải khách khí, đứng lên đi. Tạ đại nhân, Tần đại nhân trong trăm dội có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ mà đến, làm cho bồng tất sinh quy. Hạ quan công vụ bận rộn, không có kịp nghênh đón từ xa, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi cho. Lục tri phủ đối với đại quan từ kinh thành tới, cho tới nay đều thật tôn kính. Đây ngược lại không sao rồi, rốt cuộc là bản quan lần này tiến đến không phải là gì khảo sát chính vụ sao? Có Sở Đề học bọn họ đón chào là được rồi. Bản quan còn chưa có đa tạ tri phủ đại nhân khoản đãi đâu. Tần Thuận thấy hắn như vậy cung kính, trong lòng cũng thật là thoải mái. Tần Thuận hơi một chút lộ ra một chút thiện ý, Lục tri phủ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, mới lập tức xua tay, xưng chỉ là một kẻ hèn việc nhỏ, căn bản không có đáng nhắc đến. Nói xong, liền đem Tần Thuận lui qua ngồi vị trí chủ vị. Đợi sau khi mà tất cả mọi người ngồi xuống, Lục tri phủ mới vỗ vỗ tay, liền có người bưng mâm đồ ăn lại đây. Đi vào dùng duyên hải, ăn tự nhiên là hải sản là chủ rồi. Sở Từ nhìn cái bàn mỹ thực này, trong lòng suy đoán, chầu này nhất định tốn không ít ngân lượng của Lục tri phủ. Nhìn từng cái món này đều là bào ngư cùng hải sâm, toàn bộ đều là cực phẩm. Tần Thuận nhìn thấy một bàn này, trong lòng cũng tương đối vừa lòng. Một cái bàn lớn đặt ở tửu lầu kinh thành, không có mấy trăm lượng bạc á, căn bản không được. Thậm chí còn là cống phẩm, người bình thường căn bản ăn không có được. Y mới cầm lấy đũa, mỗi một cái nếm một chút, đợi đến khi mà kẹp đến cái viên nhỏ trắng như tuyết ở trong nồi ở giữa, đột nhiên khó khăn, như thế nào cũng không có kẹp lên được. Lục Tri Phủ một bên rất là tinh mắt, lập tức ân cần cầm thìa tự mình múc cho y một viên bỏ vào trong chén, trong miệng còn nhiệt tình mà nói: "Nghe nói Ngọc Dung Hoàng này là đồ ăn mà các quý nhân trong kinh thành mới có thể ăn, Chương Châu Phủ của chúng ta cũng học làm một ít, Tần đại nhân ngài nếm thử cái vị này đi, cùng với kinh thành như thế nào, có cái gì khác nhau?" Tần Thuận trong lòng nghi ngờ, bởi vì lúc y ở kinh thành căn bản không có ăn qua thứ này, nhưng mà trước mắt mấy người trên bàn đều chắc chắn mà nhìn y. Y cũng không có hảo rụt rè, chỉ có thể đem Ngọc Dung Hoàng này múc bỏ vào trong miệng, cắn một ngụm. "À, Ngọc Dung Hoàng này của các ngươi ăn lên non mềm dai, tư vị tươi ngon, có thể nói là thượng phẩm rồi." Tần Thuận cũng cảm thấy cái thứ này ăn ngon, nhưng y vẫn là nói, chính là cùng kinh thành mà so, lại vẫn có một chút thua kém. Ngọc Dung Hoàng kinh thành vào miệng là tan ngay, hương vị không có gì sánh kịp. Lục Tri Phủ trên mặt có một chút tiếc nuối. Hắn là cảm thấy cái thứ này đã rất ngon rồi, không có nghĩ tới kinh thành thế nhưng càng ngon hơn sao. Cũng không biết rốt cuộc là hương vị gì. Chỉ tiếc hắn đời này sợ không có cơ hội nếm thử rồi. Sở Từ ở một bên nghẹn cười cho đến mặt đều đỏ. Tần Thuận nghiêm trang mà giả bộ, khi dễ bọn họ không có đi qua kinh thành sao? Sở Từ ý xấu vừa động, làm cái bộ kinh ngạc nói: "Tần đại nhân, kinh thành thế nhưng cũng có Ngọc Dung Hoàng sao? Hạ quan trước kia khi mở kinh thành chưa có bao giờ ăn qua, hay là ngự tứ cho ngài cống phẩm vậy?" Tần Thuận nhất thời đã quên Sở Từ là người của kinh thành ngoại phóng, nghe vậy liền có một chút mất tự nhiên, y trách mắng: "Đó là đương nhiên rồi, những cái thứ mỹ vị này há là cái thứ kẻ hèn lục phẩm có thể ăn được sao? Hiện tại cái chỗ này đã có, Sở Đề Học ăn nhiều thêm mấy viên đi." Y trong lời nói ý tứ thật là rõ ràng, đồ ăn còn lấp không có hết miệng ngươi. Sở Từ trong lòng cười trộm, trên mặt là một cái bộ dáng tiếc hận. Tần đại nhân nói chính phải, ngự tứ hạ quan nếu đã vô phúc tiêu thụ, vậy cái chỗ này nhất định phải ăn nhiều mấy viên. Dứt lời liền vùi đầu ăn lên. Lục Tri Phủ không biết Sở Từ đang trêu ghẹo, trong lòng đối với tầng đại nhân này khó tránh khỏi xem trọng vài lần. Có thể được hoàng thượng ngự tứ cái đồ ăn nhất định là tâm phúc rồi. Nếu quan hệ đánh hảo một chút, nói không chừng cũng có thể đi kinh thành làm cái chức quan chứ. Vì thế hắn càng thêm cúi đầu khom lưng, lời trong lời ngoài đều là truy phủng. Tần Thuận càng cố ý vắng vẻ Sở Từ, trong cái bữa tiệc cũng chỉ cùng Lục Tri Phủ nói chuyện. Một kẻ có tâm, một kẻ cố ý, chỉ cái thời gian một bữa cơm, hai người thế nhưng đã xưng huynh gọi đệ, phản phất bọn họ không phải là lần đầu gặp mặt mà là bạn cũ gặp lại rồi. Đợi sau khi mà tan tiệc, hai người cùng với mắt sai lờ đờ mông lung, sau khi ước định hảo cái ngày sau lại tụ, liền bị thủ hạ tách ra. Sở Từ mang theo Tần Thuận sai khước đi dịch quán an trí. Sau khi mà an trí hảo Tần Thuận, Sở Từ kêu một cái bàn tiệc cho các tùy tùng Tần Thuận. "Chư vị, một đường vất vả, lại đây dùng cơm canh đi." Sở Từ mới nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Đám tùy tùng này trước tiên là từ chối, sau khi mà được Sở Từ luôn mãi khuyên bảo, bọn họ liền đùng đẩy ngồi xuống. Bọn họ những người này ngày thường địa vị so ra thấp, đột nhiên có người làm quan đối với bọn họ thái độ ôn hòa, bọn họ ngược lại trở nên ngại ngùng. Bất quá, Sở Từ là ai? Hắn luôn luôn đều thật biết làm việc, chỉ trong một thời gian chốc lát, hắn liền cùng với những người này trò chuyện với nhau thật vui. Chờ sau khi mà thời cơ chín mùi, Sở Từ liền bắt đầu quanh co lòng vòng, bắt đầu hỏi thăm cái thói quen ngày thường công tác của Tần Thuận. Bởi vì hắn lời nói thật là cao minh, những người này chỉ cảm thấy vị đại nhân này lòng hiếu kỳ tương đối cao, căn bản không có ý thức được cái gì không thỏa đáng. Trong bữa tiệc, có người nhắc tới, nói là hôm trước buổi tối ở tỉnh thành, Tần Thuận đại nhân nhìn hồ sơ cái vụ án một đêm, còn nói cái gì muốn đem người công danh bên trong tìm ra. Bọn họ biết không có quá nhiều chữ, đi theo tìm một đêm. Sở Từ trong lòng cả kinh, ở cái loại thời điểm này, mỗi loại hành vi của Tần Thuận tất nhiên đều có nguyên nhân. Tìm ra người có công danh là bởi vì cái gì? Hắn không giấu vết mà đem đề tài dẫn tới trên này. Tùy tùng nào đó nhớ lại một chút, nói là Tần đại nhân nói cái gì rất quan trọng, còn đặc biệt niệm một cái tên gọi là Lý Lâm Hoa, nói là người kia bởi vì giết người đã bị từ bỏ công danh, lưu đài linh tinh. Nói xong, tùy tùng này còn cảm khái một câu, làm quan lão gia chính là tốt, giết người không cần phải đền mạng vân vân. Sở Từ khi mà nghe y nói, trong lòng cũng đã minh bạch. Hắn lập tức nói trong nhà môn còn có chuyện quan trọng xử lý, đi trước xin cáo từ. Lúc gần đi, còn lại gọi cho có bọn họ thêm vài món thức ăn. Những điều này làm cho các tùy tùng liên thanh khen ngợi hắn đại khí. Đề Học Tư, đại gia đang ngồi trong các cái hạng tư liệu chất đầy trong đại sảnh khẩn trương chờ. Khi mà nghe nói Đề Học đại nhân đã trở lại, bọn họ liền đều ngồi không yên. Sở đại nhân, đây Đốc Học đại nhân không có cùng ngài trở lại sao? Bọn quan viên phát hiện chỉ có một mình Sở Từ trở lại, trong lòng rất là khó hiểu. Đốc Học đại nhân cùng Tri Phủ đại nhân vừa gặp nhau đã quen thân rồi. Sau đó hai người đã uống nhiều đến mấy chén, lúc này ở dịch quán nghỉ ngơi. Sở Từ nói xong liền bước đi vội vàng đi vào trong đại sảnh, ở trong một đống tư liệu không ngừng tìm kiếm. Sở đại nhân, ngài đang kiếm cái gì? Mau, cùng nhau giúp đỡ tìm một chút đi. Người 3 năm trước đây thi hương trúng cử, có hay không một kẻ gọi là Lý Lâm Hoa? Sở Từ vừa nói vừa lật. Chu Thanh phụ trách làm cái tư liệu này nhớ lại một chút, sau đó mới nói. Đại nhân, hình như có một người như vậy, làm sao vậy? Sở Từ mới dừng động tác, quay đầu nhìn y thúc giục nói. Việc này sao mới nói đi, người trước là đem người nọ tìm ra. Chu Thanh nhìn sắc mặt của hắn, cảm thấy tựa hồ hắn là có đại sự phát sinh. Liền lập tức tự mình sửa sang lại bên trong những cái tư liệu đó để tìm kiếm. Chỉ sau chốc lát, liền đã tìm ra người này. Sau khi mà Sở Từ tiếp nhận, cẩn thận xem xét giới thiệu về người này. Bên trên nói y là nhân sĩ, Lý Gia Thôn Khê huyện. Ở trong Thiên Hòa năm thứ hai, thi hương lấy vị trí thứ 79, nhận cử nhân công danh. Đem cái thông tin trên công danh này sửa lại một chút đi. Cử nhân công danh của y đã bị trừ bỏ rồi. Sau đó đi nha môn tri phủ, mượn danh sách tội phạm 3 năm gần đây đọc một chút. Nhìn một chút nơi nào có bao nhiêu người công danh đã bị trừ bỏ. Trên công danh tất cả đều phải làm sửa chữa. Hơn nữa, mỗi người còn phải làm ra một trương bản thảo bố cáo. Đại gia động tác mau một chút, trước ngày mai nhất định là phải làm cho tốt. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, những người khác cũng không có dám chậm trễ, lập tức tứ tán động tác lên. Sở Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn hắn đi hỏi thăm một chút, bằng không thật là phải bị Tần Thuận kia nắm được nhược điểm rồi. Đáng giận, những cái đại học trước đó đều là không có làm chính sự, lưu lại một đống cục diện rối rắm lại muốn hắn đổ nồi rồi. Chương 354, Đốc Trà. Ngày kế, Sở Từ mang theo người ở cửa nha môn Đề Học Tư nên đón Tần đại nhân. Tần Thuận hôm qua say rượu ngủ một ngày, đợi khi mà buổi sáng dậy phát tác không ổn, y trong lòng thầm mắng là Sở Từ cái thằng nhãi này âm hiểm thiệt, biết rượu say còn để cho hắn uống, hại cho y thiếu chút nữa đã chậm trễ đại sự rồi. Cho nên lúc này y nhìn thấy Sở Từ sắc mặt rất là không tốt, nghe hắn cùng với chính mình hành lễ, trong miệng chỉ nhàn nhạt mà nói, đứng lên đi. Sở Từ đối với điều này không có để bụng, khi nào mà Tần đại nhân này nguyện ý cho hắn hòa nhã, hắn muốn hoài nghi một chút, có phải hay không, có âm mưu đang chờ hắn. Tần đại nhân hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Sở Từ ở một bên mang theo tư liệu bọn họ chuẩn tới đại sảnh đi đến, một bên thuận miệng hỏi. Tần Thuận vừa nghe sắc mặt càng trầm, làm phiền Sở Đề Học quan tâm, bản quan đêm qua nghỉ thật là tốt, không biết Sở Đề Học đồ vật đã chuẩn bị tốt hay chưa. Bản quan lãnh chỉ tiến đến đốc trà, mọi việc đều phải công xử theo phép công. Sở Từ mới nói, Tần đại nhân yên tâm đi, Chương Châu Phủ đề học tư của chúng ta làm việc xưa nay cẩn thận, toàn bộ đồ vật đều lưu lại đủ cái bản thảo. Đại nhân chỉ cần kiểm tra là được, nếu có chỗ nào làm không tốt, cũng thỉnh đại nhân lo lắng đề điểm một chút để chúng ta có thể sửa đổi một chút. Tần đại nhân thấy cái bộ dáng của hắn lúc này như định liệu trước, trong lòng liền không có thoải mái. Đối với hắn mà nói cũng chỉ là hồi lấy một tiếng hừ lạnh, liền không có nói chuyện nữa. Sở Từ thấy thế, nện bước nhanh hơn một ít, mấy người không có đi bao lâu liền đi tới trong đại sảnh. Đại sảnh này bày trí cùng với hôm qua đã là không có quá tương đồng. Đại sảnh to này chia làm mấy khối, mỗi một khối trên bàn đều trưng bày một chồng lớn tư liệu. Bên trên còn phân biệt chữ thuyết minh, làm cho người vừa xem hiểu ngay. Mỗi cái bàn bên cạnh đều đứng một vị quan viên, nếu mà Tần đại nhân khi mà kiểm tra có cái gì nghi vấn, bọn họ liền sẽ lập tức giải đáp. Cho dù Tần Thuận thật không có thích Sở Từ người này, nhưng mà khi đối mặt với đại sảnh bày biện như vậy, trong lòng không thể không than một câu. Người này xác thật cùng với người khác không quá giống nhau. Ở trước khi mà tới Nam Mân tỉnh, hắn trước tiên ở Tây Giang tỉnh rút mấy cái phủ kiểm tra. Mấy cái phủ kia tư liệu đều là lấy cái rương nâng đi lên. Một đống lớn chồng chất đóng ở bên nhau, thật làm cho người ta xem cho đến đau đầu. Tần Thuận bởi vì sau khi mà kiểm tra xong trở về còn phải trình lên tấu chương tổng kết một chút, cho nên cần thiết phải xem cẩn thận một chút. Mấy ngày nay, nhưng mà khổ y, trong đen có đôi mắt đều thiếu chút nữa trừng muốn rớt ra ngoài. Nếu mỗi một cái phủ đều có thể phân loại, chỉnh lý rõ ràng như vậy, vậy thì có thể bớt cho bọn họ không ít chuyện rồi. Tần đại nhân, tư liệu 3 năm nay của Chương Châu Phủ đều đã ở chỗ này. Ngài xem muốn từ phương diện nào bắt đầu xem xét. Nếu có nghi vấn, những cái vị đại nhân của đề học tư chúng ta đều có thể giải đáp cho. Sở Từ thấy y mới đột nhiên trầm mặt, liền chủ động mang cái đề tài lại đây. Tần Thuận nhìn thoáng qua cái bàn quan viên bên cạnh, đột nhiên hỏi nói, y trên cổ mang theo chính là cái gì vậy? Thứ kia ngăn nắp, dùng một dây thừng màu lam treo ở trước ngực, bên trên dường như là còn viết chữ. À, đây là thẻ công tác của đề học tư chúng ta, bên trên có viết tên của bọn họ, chức quan của mỗi vị đại nhân, dễ bề đại nhân nhận thức. Sở Từ nguyên bản không biết Tần Thuận lại đây, chỉ nghĩ người của đề học tư bọn họ cẩn trọng công tác, không có đạo lý liền ngay cả cái danh đều lộ không được. Như vậy trực tiếp treo ở ngực, nói không chừng là có thể làm cho đốc học ấn tượng khắc sâu một chút, trở về thuận miệng đề một câu, cũng có thể ở bên trên treo cái danh. Chính là hiện tại chỉ có thể là cái thẻ nhân viên, bởi vì Sở Từ biết Tần Thuận có thể không có hạ thấp hắn xuống đã là tốt rồi, lại sao có thể sẽ dìu dắt thủ hạ của hắn. Tần Thuận nghe xong mày nhíu lại, nghĩ thầm người này chính là thích làm ra chút đồ vật hình thù kỳ quái. Hắn muốn nhận người không biết đi hỏi sao, còn cần phải viết ở dưới mí mắt của hắn cho hắn nhìn à. Nhưng mà trong lòng nghĩ vậy, Tần Thuận vẫn là nhịn không được nhìn xuống. Hóa ra người trước mặt của hắn tên là Chu Thanh, chủ sự ngoại sự phòng, mà trước mặt của y đặt còn lại là bản đồ địa hình toàn bộ của học đường từ lớn cho tới nhỏ Chương Châu Phủ. Hắn cầm lấy một trương nhìn kỹ xem, lại phát hiện phía trên này có một chút là dùng đường họa, có một chút là dùng đường đứt quãng họa, có dùng đường đen họa, có đường lại dùng màu lam đục họa, có học đường ở trên đánh dấu cái dòng màu đỏ, ở phía trên lại có một dòng vàng. Bởi vì sắc thái phồn da, thế cho nên cái thứ này hắn nhìn qua càng như là một bộ họa, nơi nào như là bản đồ địa hình. Hắn đang muốn phê bình Sở Từ làm loạn, nhưng mà nghĩ lại, người này vô cùng xảo trá, không có ai bị được. Tuyệt sẽ không có đem nhược điểm đưa tới ở trên tay của hắn rồi, vì thế liền tạm thời kiềm chế. Khi mà hắn đem tầm mắt dời xuống, quả nhiên phát hiện, hóa ra bên dưới cái bản đồ địa hình này còn có mấy hàng chữ nhỏ đã đối với những thứ bên trên làm đánh dấu. Hóa ra đường dài là học đường hiện tại còn tồn tại, đường đứt quãng ra là đã bị đóng cửa, đường đen là 3 năm trước đây đã có rồi, hai cái màu lam lục là phân biệt đối ứng của mấy năm nay. dòng đỏ là quan phủ tổ chức, bao gồm phủ học, huyện học cùng với thôn học, mà cái dòng vàng còn lại là tư nhân tổ chức tư thục. Tần Thuận bừng tỉnh đại ngộ, lại căn cứ đánh dấu này, nhìn lên bên trên cái bản địa đồ, thì có thể đơn giản hơn rất nhiều. Các phủ bình thường đã chế 3 phần cái bản đồ tương ứng 3 năm biến hóa. Chẳng qua là mỗi năm biến hóa đều không quá lớn. Nếu muốn căn cứ theo cái bản đồ này xem, không khác biển rộng tìm kim. Hơi một chút sơ sẩy, liền phát hiện không có được khác nhau bên trên. Mà bức bản đồ này liền không có giống nhau. 3 năm hợp thành 1 năm, mỗi năm biến hóa đều có thể vừa xem hiểu ngay. Tựa như là hiện tại, Tần Thuận lập tức phát hiện, từ sau khi mà Sở Từ nhậm chức, Trường Châu Phủ này học đường so với các năm rồi lại ít đi mấy chục sở. Tần Thuận bởi vì phát hiện này cao hứng không thôi. Hắn biết Sở Từ là thánh thượng khâm điểm xuống để mà sửa trị phong cách học tập. Hiện nay Trường Châu Phủ ngược lại đã bị hắn sửa trị còn không có bằng trước đây. Chỉ cần đem cái tin tức này mà để đi lên á, nghĩ đến Sở Từ này chỉ sợ là con đường hồi kinh vô vọng. Nhưng hắn lại tưởng tượng bản đồ này rõ ràng quả ở phía trên. Chẳng lẽ Sở Từ này không có biết tầm quan trọng của nó sao? Cố tình y liền như vậy quang minh chính đại mà bày ra tới. Trong đó nhất định có trá rồi. Vạn nhất hắn giống như trước đệ lên rồi, đợi sau khi mà sổ con hỏi trách xuống dưới, cái thằng nhãi này lại một đốn ngụy biện tà thuyết cãi lại, chẳng phải lại thành hắn không đúng sao? Như vậy tưởng tượng, Tần Thuận trong lòng hít sâu một hơi. Thẳng mắng Sở Từ này quá mức âm hiểm, làm choáng suýt nữa liền đã rơi vào trong bẫy quy. Sở Từ đứng ở một bên, thấy Tần Thuận biểu tình ngũ dị tạp trần, trong lòng âm thầm phỏng đoán, hay là cái người này quá ngốc, ghi chú còn không có thể xem hiểu sao? Hắn vừa định mở miệng hỏi một câu, liền thấy Tần Thuận đem cái bản đồ này hướng trên bàn đập một cái, thuận tiện còn trừng mắt nhìn hắn một cái. Sở Từ không hiểu được, biểu tình lược hiện quỷ khuất. Xem ra trong mắt của Tần Thuận, sau khi mà hắn gian kế bại lộ cho nên mất mát, vì thế trong lòng cuối cùng thoải mái một chút. Sở đại nhân, nhớ trước đây Thánh Thượng sở dĩ mà khâm điểm ngươi tới Trường Châu Phủ sửa trị phong cách học tập, là bởi vì ngươi làm việc năng lực rất tốt. Nhưng mà hiện tại ngươi mới đến cái chỗ này có một năm, trong phủ học đường không có tăng ngược lại còn giảm. Ngươi như vậy không phải làm cho Thánh Thượng thất vọng sao? Hay là nói trong này có ẩn tình gì? Tần Thuận thử hỏi, nghĩ nếu mà Sở Từ không có đưa ra nguyên do, y liền lập tức để sổ con bẩm báo lên trên. Tần đại nhân nắm rõ, nơi này xác thực là có ẩn tình. Những cái nơi này đóng cửa đều là nhân số nhập học cực nhỏ. Phu tử nhân phẩm khó nắm học đường. Những cái học đường này vừa chỉ làm hao phí vật tư của quan phủ, lại chỉ làm lầm đạo học trò. Hạ quan sau khi mà luôn mãi khảo sát, mới quyết định đóng cửa hơn 10 cơ sở học đường. Sở Từ nói, kỳ thật, Sở Từ đối với chế độ giáo dục đại ngụy vẫn là luôn có một chút nghi vấn. Từ trong tư liệu lịch sử này tới xem, hoàng đế khai mạc đại ngụy rất coi trọng giáo dục, có thể với mỗi một cái thôn hộ tịch hơn 100 thiết lập một cái học đường là có thể nhìn ra được. Trừ cái này ra, y cũng rất coi trọng toán học, còn đem một phần toán học nhập vào trong khoa cử, hơi có một chút toàn diện phát triển. Chính là từ trên góc độ phát triển tới xem, hành động như vậy kỳ thật rất không có hợp lý. Học đường quá nhiều chính là phu tử quá ít, hài đồng nhập học toàn là dựa tự nguyện, thế cho nên rất nhiều thôn thiết lập thôn học đều đã bị bỏ trống. Nhìn ra được vị khai quốc hoàng đế này đối với phương diện giáo dục này là có điểm cái biết cái không, y chỉ biết thỏa mãn nhu cầu phần cứng, đối với bản chất giáo dục lại làm như không thấy, bước chân bước quá dài, ngược lại khó có thể xong việc. Có đôi khi Sở Từ cũng hoài nghi vị khai quốc hoàng đế này có phải hay không là vị đồng hương nào đó. Nhưng mà trừ bỏ phương diện này, mặt khác vẫn là rất bình thường. Sở Từ cảm thấy nếu là hắn xuyên thành hoàng đế, vậy hắn sẽ nhất định đem khoa học kỹ thuật hắn biết thắp sáng, trực tiếp dẫn dắt đại ngụy triều cải cách. Bất quá, đây cũng chỉ là suy tưởng thôi. Thử hỏi, có một nam nhân nào xuyên qua không mộng làm thay đổi trời đất, dân giàu nước mạnh chứ? Vậy ngươi sau khi mà đóng cửa sở học đường này, Hai Đồng chỗ đó đi nơi nào mà cầu học? Tần Thuận hỏi. Hạ Quan đóng cửa mấy cái sở học đường phụ cận đều có thôn khác học. Tuy nói là bọn họ phải đi nhiều vài bước, nhưng mà vô luận đối với việc học hay là đối với đạo đối nhân xử thế mà nói, đều phải so với trước kia tốt hơn một chút. Sở Từ nói, năm sau hắn còn muốn đóng cửa một ít học đường chỉ có mười mấy 20 người, rồi sau đó ở giữa mấy cái thôn xây dựng học đường, đem tài nguyên chỉnh hợp lại. Cứ như vậy, phương diện nhân lực được giảm bớt, thứ mà các học sinh học được cũng có thể càng nhiều một chút. Tần Thuận nghe xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may, y vừa rồi đã đoán trước đến đây. Người tất có lấy cớ rồi, không có tùy tiện hành sự. Bằng không, chỉ sợ vừa mất phu nhân, lại thiệt quân. Những cái học đường hiện giờ, toàn bộ sở hữu bao nhiêu người? Tần Thuận bắt đầu vấn đề. Sở Từ không có trực tiếp trả lời mà là ám chỉ Chu Thanh đáp lại. Chu Thanh đối mặt với đốc học triều đình cắt cử xuống còn có một chút khẩn trương. Y liếc nhìn Sở Từ một cái, sau khi mà nhận được một ánh mắt cổ vũ thì nói, bổn phủ từ mông đồng cho đến học sinh tổng cộng là có 3.556 người, trong đó năm nay mới tăng 387 người. Thời gian liền trong lúc Tần Thuận cùng Chu Thanh một hỏi một đáp lặng yên rồi biến mất. Vô luận Tần Thuận hỏi vấn đề gì, Chu Thanh đều có thể trả lời nhanh chóng, không có sai sót. Đối với Chu Thanh trả lời, Sở Từ ở một bên nghe là thật vừa lòng. Lúc này Thuyết Minh Quy công tác hoàn thành tốt, cuối năm khảo hạch, một cái loại ưu ắt không có thể thiếu rồi. Tựa hồ ở chỗ này thật sự hỏi không có ra được, Tần Thuận rời đi chỗ khác, chuyển hướng vị trí tiếp theo. Mà cái vị trí nhân viên khác cũng như Chu Thành giống nhau. Đối với Tần Thuận, đưa ra vấn đề đều có thể kịp thời trả lời, làm cho người vừa ý. Càng nói, Tần Thuận liền càng bất đắc dĩ. Bởi vì vô luận từ cái phương diện nào mà nói, Trường Châu Phủ Đề Học Tư công tác làm điều thật là đầy đủ. Những cái tật xấu xuất hiện ở những châu phủ khác, ở chỗ này chưa có từng có. Hơn nữa, chuyên gia trả lời khiến cho hắn chỉ cần đối chiếu tư liệu một cái là được rồi. Không có quá trình những kẻ đó lật tìm xem. Tốc độ kiểm tra so với trước kia mau hơn rất nhiều. Bất tri bất giác liền tới hạng mục cuối cùng. Khi mà Tần Thuận hỏi danh sách cử nhân khảo trúng cùng với học sinh 3 năm trước đây, Sở Từ mới nghĩ thầm, quả nhiên tới rồi. Hắn đem tư liệu lấy ra cho Tần Thuận xem xét. Tần Thuận sau khi mà tiếp nhận tùy ý lật xem mấy trang, sau đó liền buông xuống, bắt đầu lễ thường đưa ra vấn đề. Hành động này của y ngược lại làm cho Sở Từ có một chút nghi hoặc. Tần Thuận xem xét cả đêm hồ sơ vụ án còn không phải là gì lúc này làm khó dễ sao? Vì cái gì tới rồi một bước này y lại như thế qua loa cho xong? Hay là y đã biết trước chuyện chính mình đã dùng lời nói khách sáo? Sở Từ trong lòng tức khắc cảnh giác lên, cảm thấy Tần Thuận này chỉ sợ còn có hậu chiêu. Kỳ thật Tần Thuận không có quên, chỉ là sau khi trải qua nhiều chuyện kích thích trước đó, y từ đáy lòng cảm thấy Sở Từ này làm việc thật sự là tiểu tâm kín đáo. Y phía trước dự đoán cái vấn đề kia rõ ràng như thế nào, hắn khẳng định là sẽ không có làm lỗi rồi, hà tất lãng phí tinh lực tự làm quẩn bách chính mình chứ. Chương 355 Hồi Kinh Phục Mệnh. Ngày ấy, sau khi mà kiểm tra xong tư liệu Chương Châu Phủ, Tần Thuận mang theo người đi mấy cái gian tư thục phủ học, huyện học khảo sát hiện thực. Vì muốn thấy sự thật, hắn mỗi ngày đều không có báo cho nơi đi. Đi sớm về trễ, ngụy trang thân phận đi đến các cái gian học đường. Khi mà hắn hỏi Sở Từ, những người này đều khen không có dứt miệng. Tần Thuận có thể cảm giác được, người nói chuyện đều là phát ra từ nội tâm. Bọn họ khen ngợi Sở Từ ban bố các cái hạng chính sách, thẳng khen triều đình rốt cuộc đã phái quan tốt đến Chương Châu Phủ của bọn họ. Hiểu biết càng nhiều, Tần Thuận liền trở nên càng trầm mặc. Hắn không có giống trước đây như vậy luôn chăm chọc, càng đối với Sở Từ thêm nhiều quan sát. Hắn phát hiện Sở Từ này tuy rằng là miệng lưỡi sắc bén, nhưng cũng không có chủ động xuất khẩu đả thương người. Nếu người ôn tồn cùng y mà nói chuyện, y hồi đáp, cũng luôn làm cho người ta vui sướng. Tần Thuận tự nhận phía trước Đỗ Di một cách bắt bẻ. Đối với những người khác đã sớm trừng mắt dựng mục, nhưng mà y cứ là để cho nó uyển chuyển, lễ nghĩa chu toàn. Tần Thuận tâm tình trở nên có một chút phức tạp. Rời đi Chương Châu Phủ, sau khi mãn ở châu phủ khác lưu lại 5 ngày, liền mang theo mấy tờ báo chí hồi kinh phục mệnh. Một đường trắc trở, tự nhiên không cần phải nói. Từ Nam An tỉnh đi ra, càng là về phía Bắc, thời tiết càng lạnh. Rất nhiều thủy đạo đều phong bế, không có cho thông hành. Tần Thuận nửa đường bỏ thuyền rồi đi quan đạo, không ngừng đẩy nhanh cái tốc độ. Vẫn là phải qua năm, thẳng cho đến mùng 10 tháng Giêng, hắn mới chạy trở về kinh thành. Hắn dọc trên đường đi đều là đang cân nhắc. Chính mình lúc ấy rốt cuộc nghĩ thế nào mới có thể xưng phong nhận việc vào lúc này đi Nam Mân tỉnh tìm Sở Từ phiền toái. Nếu lãng không có loại ý niệm này ngu xuẩn cũng không có đến mức chịu khổ rồi. Sau khi mà trở lại kinh thành, hắn một khắc cũng không có dám chậm trễ, trực tiếp đi hoàng cung phục mệnh. Trùng hợp hôm nay triều đình vừa mới kết thúc, Thiên Hòa Đế vừa nghe nói Tần Thuận hồi kinh liền mới trực tiếp tuyên hắn đi ngự thư phòng. Tần Thuận sáng sớm đuổi mấy chục dặm đường, giờ phút này thoạt nhìn có một chút chật vật. Hắn tiến ngự thư phòng, liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, cùng cùng kính kính một cái đại lễ. Tần Ái Khanh, đứng lên đi. Ngươi vừa đi 3-4 tháng, ở trên đường chịu khổ, Ái Khanh thoạt nhìn gầy ốm không ít đó. Thiên Hòa Đế nhìn cái bộ dáng này của hắn, trong lòng rất cảm khái. Tần Thuận bước ra một chút nước mắt, lấy tỏ vẻ đối với hoàng thượng săn sóc thập phần cảm động. Sau khi quân thần lễ thường hàn huyên vài câu, liền mới đem đề tài chuyển tới trên chính sự. Thiên Hòa Đế mới nói, lần này Tần Ái Khanh thay trẫm tuần tra học vụ 3 tỉnh phía nam, không biết các tỉnh tình huống thế nào. Tần Thuận nói, hồi bẩm thánh thượng, lần này tình huống của 3 tỉnh phía nam thần dăm 3 câu không có nói rõ rồi, toàn bộ đều ở trên sổ con, thần là liền trình lên. Tần Thuận móc ra cái tấu chương thật dày, trình cấp một cái tiểu công công, sau đó từ y hướng trình lên trên. Thiên Hòa Đế tiếp nhận sổ con nghiêm túc mà nhìn lên, vừa xem chính là hơn nửa canh giờ. Tần Thuận đứng ở phía dưới không có nhúc nhích, kinh nghiệm nhiều năm thượng triều làm choáng, sớm đã luyện ra một cái đôi chân kim cương bất hoại. Thiên Hòa Đế sau khi mà xem xong, dùng tay xoa xoa giữa mày, buông sổ con uống một ngụm trà, sau đó mới nói, Tần Ái Khanh, chuyến này quan sát đến thập phần cẩn thận, đối với vài tỉnh này xuất hiện vấn đề cũng đều kịp thời phát hiện, không hổ là người của ngự sử đài, sinh ra được một đôi mắt sắc, bất luận là cái gì sự tình, đều trốn không có thoát khỏi đôi mắt của người, trẫm tất đại đại có thưởng. Đa tạ thánh thượng Long Ân, thần bất quá, cố gắng làm hết phận sự thôi. Tin tưởng cho dù là thánh thượng, phái ra chính là vị đại nhân nào, mọi người đều sẽ tận tâm vì thánh thượng triều đình làm việc. Tần Thuận trong lòng cao hứng, một chuyến này cuối cùng không vô ích. Hắn có thể ở ngự sử đài lâu như vậy, dựa vào tự nhiên không phải là cắn càng lung tung. Nếu là không có chứng cứ, hắn cũng không dám báo đi lên. Bằng không thánh thượng sớm không có chấp nhận được hắn rồi. Thiên Hòa Đế khụ khụ hai tiếng cười nói, nếu thiên hạ thần tử đều hành sự giống như là Tần Ái Khanh, vậy trẫm còn có cái gì sầu chứ? Đúng rồi, trẫm thấy bên trên này của ngươi nhắc tới cái gì? Giáo dục báo, đây là cái thứ gì? Cùng triều đình công báo có gì bất đồng? Tần Thuận trong lòng cả kinh, cảm giác thánh thượng thật sự nhạy bén. Hắn cũng liền đề ra vài câu, ở trong sổ con thật dày, bất quá là muối bỏ biển rồi, lại cứ bị y sách ra để mà đơn độc vấn đề. Hồi bẩm thánh thượng, theo thần chứng kiến, giáo dục báo này đại khái là phỏng theo công báo của triều đình làm ra, chẳng qua là nội dung có điều bất đồng, đại bộ phận đều là cùng cái việc học có quan hệ. Tần Thuận nói sự thật, Thiên Hòa Đế tức khắc hứng thú, công báo của triều đình này y mỗi kỳ đều xem, dân gian truyền lưu, các cái loại tiểu báo y cũng kêu người thu thập quá. Chẳng qua cái loại này, tiểu báo này đại khái giống đều là chuyện dân gian phong lưu, nội dung quá mức thoái tục. không duyên cớ làm cho người bẩn đôi mắt, cũng không biết giáo dục báo này rốt cuộc là cái dạng gì. Người nhưng có đem cái thứ này mang về sao? Trẫm mới vừa rồi phê duyệt tấu chương còn chưa có nhìn kỹ, không biết giáo dục báo này là người phương nào sáng lập. Thiên Hòa Đế mới hỏi, vừa rồi trên tấu chương kia, ở phía trên nhắc tới người tất cả đều đã thay thế bằng chức quan, hắn thật sự không có rảnh đi phân rõ ai là ai. Tần Thuận do dự một lát vẫn là nói, hồi thánh thượng sáng lập cái báo này đúng là Chương Châu Phủ đề học Sở Từ. Sở Từ, đã lâu không có nghe thấy cái tên này, Thiên Hòa Đế không khỏi hoảng hốt một chút, chờ sau khi mà y nhớ lại Sở Từ, không khỏi cười nói, hóa ra là hắn sao, đây cũng khó trách, hắn vốn là thích làm ra những cái thứ mới mẻ, trẫm hãy còn nhớ hắn năm đó ở kinh thành khi mà nhậm chức tư nghiệp, nhưng mà làm ra không ít những cái thứ mới lạ chứ. Nói xong, y nhìn cái bảng đen dựng bên trái ngự thư phòng. Bên trên còn vẽ một cái bản đồ địa hình. Vật giống như thế này, đúng là Sở Từ đã nghĩ ra được. Từ năm kia tháng 11, sau khi mà Sở Từ hiệp trợ Tây Giang tỉnh, Tri Châu hứa chinh phá án, lúc tuần phủ Nam Mân tỉnh, Thượng Tấu Chương liền cố ý đem toàn bộ cái nội dung có liên quan đến Sở Từ. Tất cả đều ngăn cản xuống dưới. Mục đích sao? Tự nhiên là vì không có muốn cho Hoàng thượng có cảm giác Sở Từ tồn tại trước mặt. Những đại nhân khác, giao hảo, tốt, ngẫu nhiên lén sẽ nói vài câu. Chính là rốt cuộc, không có gì đại sự, cũng không có thể đột nhiên ở trên triều liền nhắc tới hắn. Chỉ có thể tùy ý Sở Từ chậm rãi ở đây, trên đại điện mai danh ẩn tích. Đến nỗi cái đám người của Ôn Thái Phó thì lại yên lặng quan sát. Hiện tại không có la lên bất quá, sợ hắn nổi bật quá sẽ dễ bị thiệt hại. Một khi mà Sở Từ có chút thành tựu, bọn họ liền sẽ góp lời điều Sở Từ hồi kinh. Ôn Thái Phó đối với Sở Từ có một loại cảm giác tín nhiệm không rõ, y tổng cảm thấy Sở Từ này mới là người dạy dỗ các hoàng tử như là một người được chọn. Tần Thuận nghe Thiên Hòa Đế nói như vậy, trong lòng kinh ngạc không thôi. Người đã hơn một năm không có tin tức, hoàng thượng giờ phút này nhắc tới, cư nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Có thể thấy được lúc trước Sở Từ mang lại cho đại gia cảm giác là khắc sâu cỡ nào chứ. Đúng vậy, Sở Đề Học Chương Châu Phủ nhậm chức, quan viên của địa phương cùng với bá tánh đều đối với người này khen không dứt miệng. Nếu hoàng thượng muốn nghe, Tần Thuận tự nhiên không có mất hứng. Nhặt vài món sự tình được nghe từ bá tánh nơi đó nghe tới nói, làm cho Thiên Hòa Đế vô cùng vui vẻ. Bất quá, Thiên Hòa Đế sau khi mà vui vẻ qua đi, đột nhiên mới dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tần Thuận nói. Trẫm nhớ rõ, Tần Ái Khanh cùng với Sở Từ ngày xưa, trên triều đình luôn là đối chọi gai gắt, đấu cho đến giống như gà chọi. Như thế nào, người mới đi Chương Châu Phủ có một lần, liền nói lời hay cho hắn vậy? Thiên Hòa Đế khóe miệng còn ngậm cười, Tần Thuận cũng đã quỳ xuống. Thánh Thượng minh xét, Di Thần ngày xưa cùng Sở Từ xác thực có một chút xấu xa. Bất quá, Di Thần từ trước đến nay đối xử không có đối người, chỉ là thân là chức trách ngự sử thôi, cũng không phải là đối với Sở Đề Học có cái thành kiến gì. Lần này Di Thần thay cho Thánh Thượng tuần tra ba tỉnh phía Nam, một đường tuần tra rất nhiều châu phủ, chính là luận lên công tích mà nói. Chương Châu Phủ xác thật muốn hơn bọn họ một bậc, Di Thần không có dám giấu giếm, đều là theo sự thật để báo, không có dám nửa câu nói dối, càng chưa có từng thu chịu chỗ tốt. Thiên Hòa Đế cười đến thật thân thiết. Tần Ái Khanh không có cần phải cẩn trương như thế chứ, mau đứng lên đi. Người tới, ban ghế. Trẫm bất qua thuận miệng vừa hỏi thôi, hai người các ngươi đều là người chính trực không à? Trong mắt trộn lẫn cũng không có hạt cát, lại như thế nào có hành động nhận không có ra người chứ? Trẫm chỉ là cảm khái, xưa có Kỳ Hoàng Dương ngoại cử bất tị cừu, nội cử bất tị tử. Nay lại có Tần Ái Khanh buông trong lòng hiềm khích, vì đối thủ ngày xưa mà nói chuyện, trẫm rất an ủi đó. Tần Thuận tạ ơn đứng dậy, run run rẩy rẩy ngồi ở một góc nhỏ trên ghế, trong lòng điên cuồng phun trào, Thiên Hòa Đế đột nhiên dọa người. May mắn, hắn đều là ăn ngay nói thật, không có nghĩ tới muốn du hãm người khác, bằng không nói liền không xong rồi. Đúng rồi, vừa rồi nói là giáo dục báo, ngươi rốt cuộc mang theo hay không vậy? Trẫm mới vừa nghe ngươi nói, Chương Châu Phủ, các học sinh đối với vật ấy thập phần tôn sùng. Trẫm cũng muốn nhìn xem, giáo dục báo này rốt cuộc có được không? Tần Thuận mới vội nói, hồi thánh thượng, thần nghĩ cái thứ này mới mẻ, thánh thượng nhất định là thích. Cho nên bảo bọn họ trích ra một phần kỳ báo, đều phải đem mấy phần mang về. Giờ phút này đang đặt trên xe ngựa của thần. Thần sau khi mà rời khỏi, lập tức sẽ sai người đưa tới. Không cần, ngươi chỉ cần nói ở đâu là được rồi, trẫm bây giờ liền sai người đi lấy. Thiên Hòa Đế chờ không kịp muốn nhìn đến, tự nhiên không có muốn chờ hắn chậm rì rì đi ra ngoài. Tần Thuận sau khi mà nói vị trí, cung nhân mới lập tức chạy đến chỗ đó. Sau khi mà thu hồi báo chí một khắc cũng không dám chậm trễ. Từ cửa nam đến ngự thư phòng, thế nhưng chỉ dùng thời gian có một chén trà nhỏ. Giáo dục báo này từ sau tháng 6 ra kỳ đầu tiên đến tháng 12 đã ra đến kỳ thứ 14. Trang báo cũng từ vốn dĩ 4 trang, trở nên càng ngày càng nhiều, nội dung cũng trở nên càng thêm phong phú. Thậm chí còn có người đầu bản thảo ở mặt trên còn tiếp thoại bản. Đương nhiên, lời này nội dung là trải qua nghiêm khắc thẩm tra, những thứ tích cực phù hợp với các học sinh xem. Tần Thuận bắt được mấy cái phần được đóng lại tốt, sau khi mở ra một chồng lớn, Thiên Hòa Đế sau mới nhìn đến kỳ đầu tiên, đôi mắt liền dời không ra. Tần Thuận khổ ha ha ngồi phía dưới, trong lòng có một chút tuyệt vọng, cũng không biết Hoàng thượng muốn xem báo bao lâu thì mới có thể phát hiện hắn còn ở chỗ này. Hắn trước đó khi bắt được mấy cái trường báo chí này cũng là mất ăn mất ngủ nhìn đã lâu. Không thể không nói, thứ báo chí này xác thật giúp đỡ tống cổ cái thời gian rất tốt. Dân gian thường xuyên truyền lưu một câu, gọi là một ly trà, một gói thuốc lá, một trường báo chí xem một ngày. Lời tuy nói có châm chọc nhưng mà cũng thuyết minh được tầm quan trọng của thứ báo chí này. Ở trước đây, thời điểm không có di động máy tính, đại bộ phận đều là đến từ trên báo chí thu hoạch tin tức hữu hiệu. Chư vị ai khanh, trẫm hai ngày trước nghe được mấy cái án tử thú vị, trong lòng nhất thời không biết nên như thế nào tuyên án, không biết các vị có phán đoán suy luận không? Lúc lâm triều, Thiên Hòa Đế cười tủm tỉm đối với các đại thần nói, trên triều đình, các đại nhân trước tiên đem đầu chuyển hướng về phía hình bộ thượng thư. Án tử thú vị, bọn họ gần đây nhưng không có nghe nói cái gì là án tử tương đối thú vị đâu. Hình bộ các vị đại nhân cũng là một vẻ mặt mộng bức. Gần đây chỉ ở ngoại ô xảy ra cái án tử cùng nhau giết người. Hung thủ gây án, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đây tổng không có thể gọi là cái án tử thú vị rồi. Hình bộ thượng thư mới nhìn về đại lý tự khanh. Chẳng lẽ bọn họ sau khi mà thẩm phán còn chưa có đăng báo án tử sao? Đại lý tự khanh mới lắc đầu. Gần đây ngoại trừ là bỏ cái án tử ngoại ô đều là chút lông gà vỏ tỏi. Căn bản không có đáng gọi là đại lý tự ra tay. Địa phương huyện nha liền giải quyết. Đối mặt với các đại nhân vẻ mặt mộng bức, Thiên Hòa Đế âm thầm thoải mái không thôi. Duy nhất biết chân tướng Tần Thuận bởi vì cái chức quan không cao, không có thể bước lên bên trong thượng triều mà bỏ lỡ cảnh tượng khó gặp này. Còn thỉnh Hoàng thượng vì chúng thần chờ giải thích nghi hoặc. Ôn Thái Phó làm sư phó của Hoàng thượng, lúc này việc nhân đức không có nhường ai, đứng dậy đánh dở không khí xấu hổ này. Thiên Hòa Đế sảng sảng cười, đem cán Trương Tam cùng Lý Tứ trộm cướp nói ra. Hắn làm cho các đại nhân độc lập suy nghĩ, hơn nữa không có cho phép hướng người của đại lý tự cùng hình bộ lãnh giáo. Các đại nhân suy nghĩ qua đi, bên nào cũng cho là mình phải. Triều đình nhất thời vô cùng náo nhiệt. Thiên Hòa Đế ngồi ở phía trên long ỷ, thảnh thơi mà nhìn các đại nhân phía dưới giống như là gà chọi, không có đạo lý học sinh Chương Châu Phủ bắt đầu tu tập luật pháp. Các đại nhân hắn lại còn không biết. Khi Tấn Bình Công tại vị, có một lần Nam Dương huyện khuyết thiếu một cái huyện lệnh, vì thế Bình Công mới hỏi đại phu Kỳ Hoàng Dương ai đảm nhiệm cái chức vụ này thích hợp. Kỳ Hoàng Dương trả lời nói, giải hồ có thể. Bình Công nghe xong thật là kinh ngạc nói, giải hồ không phải chính là kẻ thù của ngươi sao? Ngươi như thế nào đề cử kẻ thù chứ? Kỳ Hoàng Dương mới đáp, ngài là hỏi ta ai đảm nhiệm cái chức vụ huyện lệnh này thích hợp, cũng không có hỏi ta ai là kẻ thù của ta. Vì thế Bình Công mới cử giải hồ đi nhậm chức. Quả nhiên không có khác Kỳ Hoàng Dương sở liệu, sau khi mà giải hồ nhậm chức, vì dân chúng làm rất nhiều chuyện tốt, đã được dân chúng của Nam Dương ủng hộ. Lại có một hồi, triều đình yêu cầu gia tăng một vị trung quân quý, vì thế Bình Công lại thỉnh Kỳ Hoàng Dương đề cử. Kỳ Hoàng Dương nói, Kỳ Ngọ thích hợp. Bình Công không có khỏi hỏi, Kỳ Ngọ là con của ngươi, chẳng lẽ ngươi không có sợ người khác nói xấu sao? Kỳ Hoàng Dương thản nhiên đáp, ngài là muốn ta đề cử người hợp trung quân quý mà không có hỏi nhi tử của ta là ai. Bình Công tiếp nhận kiến nghị này, phái Kỳ Ngọ đáp nhận cái chức vụ trung quân quý. Kết quả, Kỳ Ngọ không có phụ sở vọng, làm được những phi thường xuất sắc. Khổng Tử nghe xong về sau, cảm khái mới nói, thật tốt quá, Kỳ Hoàng Dương đề cử nhân tài, đối ngoại không có bài xích kẻ thù, đối nội lại không có trở về tránh thân sinh nhi tử, thật là một đại công vô tư đó. Các bạn vừa nghe xong tập 91 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.